Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả sức cũng là mua cho em đeo, anh không hiểu có chỗ nào là lãng phí. Anh trả lời đến là đương nhiên. Từ Kiều Diễm nghe xong cũng cảm động vạn phần, thì ra anh Úy đã chuẩn bị đủ rồi. Thứ phụ nữ muốn là một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình. Úy Thượng Đình đều đã vì cô mà chuẩn bị đủ, đáng tiếc cô tạm thời không làm sao nổi. Vẻ mặt cảm động, bởi vì mới nãy gào thét rất hao tổn sức lực, cô thấy hơi choáng váng đầu óc. Thấy cô vẫn không thoải mái, Úy Thượng Đình đề nghị, muốn anh giúp em phá nước ấm hay không? Tắm rửa thư giãn một chút sẽ cảm thấy khá hơn. Cô lườm anh một cái, sau mặt tái nhợt có pha thêm chút đỏ hồng. Anh Úy, anh đưa một cô gái về nhà mình, còn muốn người ta cười sạch ra tắm rửa nhà anh. Đây thật sự không phải là hành vi mà người lịch sự nên có đâu. Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô. Nếu em không ngại, muốn anh hầu hạ, cùng tắm cũng được. Hơi nóng, nhắm thẳng vào mặt cô mà sưng lên. Người đàn ông này thật sự là càng lúc càng biết tán tỉnh. Kiều Diễm, nghĩa là vừa rồi anh nói ở trên xe đều là thật lòng. Mới vừa rồi anh ở trên xe nói cái gì, em nhất thời đầu óc choáng váng cũng chừng nghe được. Anh nói lại lần nữa được không, cô làm đúng. Úy Thượng Đình liếc xéo nhìn cô. Em không phải là chóng mặt hay sao? Chóng mặt, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là lời anh vừa mới nói. Anh bật cười lắc đầu, cô gái này. Nghe được những lời muốn nghe, tinh thần liền tốt hơn so với bất cứ ai. Nhưng đây cũng là điểm anh yêu thích của cô. Kiều Diễm, anh nói đều là thật sự. Cả đời này, chúng ta ở bên nhau nhé. Sùng đưa xe bước hôn, cô đúng thật là lần đầu thấy được. Nhưng tâm ý của anh cũng đã đủ rồi. Từ Kiều Diễm nhìn anh không hối hận hay sao? Phụ nữ như em đây rất lắm chuyện, lại hùng hãn, có thích làm, tìm phiền toái. Anh xác định chính là em sao? Em thế nhưng chỉ biết làm cho anh mất mặt thôi. Anh ôm lấy cổ cô, dùng một cái hôn thật sâu cho cô lời hứa hẹn. Trừ phi em không quan tâm tới anh nữa, còn không cứ quấn quýt lấy anh cả đời đi. Từ Kiều Diễm nở nụ cười, rốt cuộc cũng yên tâm. Anh ôm lấy cô hướng mục tiêu là phòng tắm. Thả em xuống, em tự mình đi. Em không phải là chân nhũn ra hay sao? Có người phục vụ em không tốt hay sao? Ở trong lòng anh, Từ Kiều Diễm đấm anh một cái. Này, thật sự đi tắm hay sao? Trên người của em chỉ có quần áo bẩn mà thôi. Dù sao em cũng đi tắm, bụi bẩn đều trôi hết. Em làm gì có quần áo sạch để mặc? Yên tâm, em sẽ không có thời gian để cần quần áo. Đúng là đàn ông, nhưng mà cô thích. Thời tiết sáng sủa, gió êm sóng lặng, chỉ là một ngày hạnh phúc tốt đẹp. Công ty du lịch nho nhỏ này của cô, tuy rằng trải qua không ít sóng gió, nhưng vẫn bình an vượt qua một năm. Hơn nữa những ngày gần đây, việc vui cũng nhiều. Trên mặt Từ Kiều Diễm lộ ra nụ cười hạnh phúc, thật sự là rất chói mắt. Từ Tiểu Minh chính là người thứ nhất bị luồng ánh sáng này đánh trúng. Bà già kia, sinh viên làm thêm nhỏ bé này muốn xin nghỉ phép buổi chiều. Đi ra ngoài còn tốt hơn là ở chỗ này nhìn mụ, cười ngu ngốc. Lý do, xin nghỉ là gì? Âm lịch có ghi ngày hôm nay, không nên làm việc. Được, nhân viên giáp ất bính. Bên cạnh vừa nghe thấy tất cả đều trợn tròn mắt. Chị Kiều Diễm bị choáng váng hay sao? Như vậy cũng có thể. Ngay cả Từ Tiểu Minh cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Người phụ nữ này đổi tính rồi, dễ thương lượng như vậy. Bất quá trong nghe mắt cậu liền nghĩ thông. Chị hiện tại âm mưu thực hiện được rồi, rất vui vẻ nhỉ. Em đang nói bậy bạ cái gì đó. Chị em mình một lòng mà. Chị đang ở đây chơi đùa cái gì em lại không nhìn ra được hay sao? Chị cần bà đang bố trí cặm bẫy cho anh Úy nhảy vào. Chưa tiến bức ép anh ấy đến cực hạn là cho anh ấy chủ động theo đuổi chị. Mẹ chị nói cái gì mà muốn cho anh Úy tự mình lựa chọn đối tượng thích hợp. Đây chẳng qua là thứ yếu, mục đích thực sự của chị là muốn kích thích anh Úy để chị có thể hưởng thụ cảm giác đột nhiên được người khác theo đuổi. Đúng không? Cậu nhíu mày bộ sáng từ muốn ăn đòn. Hiện tại trong lòng chị thực sung sướng quá đi. Trước kia đều là chị khổ sở theo đuổi. Hiện tại đổi lại là chị được người khác theo đuổi. Anh Úy ngoan ngoãn phục tùng chị. Từ Kiều Diễm lấy giấy vệ sinh ra chặn cái miệng tưởng hình lại. Tấy ngóc thối tha, nếu đã biết thì im lặng cho chị. Sám ca đảm tiết lộ một chữ cho anh Úy biết, chị sẽ. Cái gì mà sợ anh biết? Ở cửa công ty du lịch, một người đàn ông đang dựa vào tường trên mặt biểu cảm tình ngộ. Thì ra cô gái này làm sao mọi chuyện đều là bởi vì tâm lý không cân bằng. Cô ý muốn anh chủ động theo đuổi cô, hại anh thật sự lo nghĩ rất lâu. Lờ mình suy ngẫm xem bản thân nên làm như thế nào mới có thể dụ cô vui vẻ. Không nói tới câu rời khỏi anh nữa, lo lắng cả buổi. Thì ra từ đầu tới đuôi, cô cũng chưa từng có nghĩ muốn rời xa anh. Từ Kiều Diễm ngây ngô cười, là bộ như chuyện gì cũng không biết. Một cước đá văng tên ngóc lắm miệng kia ra. Hai, anh Úy. Xanh đột nhiên lại tới đây. Anh nhận được điện thoại của Trà Dượng, có một huấn luyện viên bị bệnh nên không thể huấn luyện tay đua. Vô vạn thời gian thi đấu gần đến, ông hy vọng anh có thể mau chóng đến phụ giúp, hướng dẫn. Anh sợ mình đi rồi, cô gái này lại suy nghĩ lung tung, nên đặc biệt chạy tới nói với cô một tiếng. Anh ngờ lại nghe thấy chuyện lớn như vậy. Ồ, vậy sao? Vậy thì anh nhanh đi đi thôi. Từ Kiều Diễm trưng ra một nụ cười che giấu sự trống rỗng trong lòng. Anh nhíu mày. Em không hỏi lần này anh đi mất bao nhiêu lâu hay sao? Anh muốn đi bao lâu? Cô vội vàng hỏi. Một tháng. Lâu như vậy, trong lòng Từ Kiều Diễm có chút luyến tiếc, nên tránh cho mình khỏi bị chỉnh, cô vội vàng cười. Không sao, vậy anh nhớ đến nơi điện thoại cho em nhé. Nhưng lâu như vậy không thấy em, anh sẽ rất nhớ em. Úy Thượng Đình lộ ra nụ cười tuấn giật, một lời đường mật đơn giản là có thể mê hoặc Từ Kiều Diễm đến đầu óc choáng váng. Anh hỏi tiếp. Kiều Diễm, hộ chiếu của em ở đâu? Ở nhà, cô ngây ngốc trả lời. Úy Thượng Đình liếc nhìn Từ Tiểu Minh, đối phương lập tức hiểu ý, vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, tuy rằng cậu chỉ là sinh viên làm thêm trong hè, hơn nữa nghỉ hè cũng chỉ còn lại có vài ngày, nhưng cậu vẫn sẽ sốc lòng coi chừng công ty này thật tốt cho chị gái. Cam đoan trở lại cho Từ Kiều Diễm không chút sức mẻ. Úy Thượng Đình ôm lấy túi hành lý bên chân, kéo Từ Kiều Diễm đến gần. Để tránh lúc đi xa, anh vì nhớ em mà khổ sở. Anh nghĩ em vẫn nên theo anh đi tới Nhật Bản thôi. Không nghĩ tới cô có thể được anh đẹp trai nhung nhớ như vậy. Từ Kiều Diễm nhịn không được lộ ra một nụ cười cười. Đáng tiếc, nụ cười này chỉ kéo dài có một giây. Đây là kế tiếp của Úy Thượng Đình lập tức làm cho cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ở Nhật Bản anh có một chiếc xe thể thao. Lần trước em đi gặp cha dượng anh, quên cho em xem. Có lẽ lần này có thể sáng rảnh, anh sẽ lái xe đưa em ra ngoài hóng gió. Xem nhẹ khuôn mặt nhỏ nghe mắt trở nên chóng bệnh của cô. Úy Thượng Đình ôm eo cô chuẩn bị rời đi. Chiếc xe thể thao kia tính năng rất tốt, cô đợi anh cải tiến rồi, muốn chạy nhanh thế nào cũng được. Đừng mà, Từ Kiều Diễm lập tức dừng lại. Em nghĩ em ở lại Đài Loan thì tốt hơn. Lần trước ngồi xe anh lái, kinh nghiệm đáng sợ đó luôn suốt đời khó quên. Đánh chết cô cũng không mua lần nữa. Úy Thượng Đình chế nhạo. Em không phải thực hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi hay sao? Vậy theo anh cùng nhau lái xe, truy đuổi đi. Không để ý đến phản đối của cô, Úy Thượng Đình một tay kiểm bên hông cô, cương rắn lôi cô ra ngoài. Tiểu Minh, cứu chị. Chị quên hôm nay em nghỉ phép hay sao? Cậu nhắm mắt lại làm bộ không biết. Mấy người các ngươi? Những người khác lập tức cúi đầu làm việc. Này này, cả đám các ngươi tại sao lại thấy chết mà không cứu khi trở về? Tôi nhất định sán toàn bộ các người lên như cá mực. Ở một tiếng, cửa thủy tinh bị đóng lại. Bà chủ thân mến, bye bye. Bộ chiếc xe con dừng trước đèn đỏ, người điều khiển là một cô gái. Ngón trỏ không kiên nhẫn gõ trên vô lăng. Thực không xong rồi, chậm 5 phút nữa sẽ đến muộn. Đèn đỏ này làm sao lại chưa chuyển qua xanh? Cô gái kia không ngừng thì thào tự nói. Những con số trên đèn tín hiệu giao thông đang giảm dần. Chân đạp ga đã bắt đầu sục dịch, còn kém một giây. Đèn đỏ chuẩn bị chuyển thành đèn xanh. Cô gái đã sớm không chờ đợi được nữa, khẩn cấp đạp ga. Xe phóng về phía trước giống như bay. Thật không may, tại đầu đường một cảnh sát giao thông cầm gậy chỉ huy, mà lệnh cho xe con ngừng lại. Đáng chết, lần này nhất định đến muộn rồi. Cô gái ở bên trong xe chửi nhỏ. Cửa kính xe hạ xuống, cảnh sát giao thông liếc thấy người điều khiển bên trong. Lập tức dùng giọng điệu máy móc hỏi. Cô à, bằng lái, giấy tờ xe, cảm ơn. Một đôi tay sơn móng đỏ cố gắng lục tìm giấy chứng nhận trong túi, đưa cho cảnh sát giao thông. Anh cảnh sát giao thông, xin hỏi tôi có làm trái với quy tắc giao thông hay sao? Cô gái không ngừng nhìn đồng hồ, hy vọng phút cuối có thể đến kịp. Nhưng nhìn tình hình, có lẽ không được rồi. Nơi này hạn chế tốc độ 40, cô đi với tốc độ 60. Vượt quá tốc độ. Cô gái khoa trương trợn mắt nhìn nhân viên cảnh sát. Anh à, nơi này không có dụng cụ đo. Anh dựa vào cái gì nói tôi vượt quá tốc độ? Cảnh sát giao thông mặt không chút thay đổi ném ra một câu. Từ âm thanh động cơ của cô tôi nghe ra được là vượt quá tốc độ. Gặp quỷ mà, tốt nhất là anh nghe được. Anh cảnh sát giao thông, như vậy có phải là quá khoa trương hay không? Không có bằng chứng đã nói là tôi đi quá tốc độ. Nhân viên cảnh sát lại nhìn cô gái đang kháng nghị bên trong xe một câu. Cô không chỉ đi quá tốc độ, vừa rồi còn vượt đèn đỏ. Anh đưa ra máy ảnh bên trong có chứng cứ. Hô hấp của cô gái cứng lại. Được, xem như anh lợi hại. Anh cảnh sát giao thông. Thái độ của cô gái lập tức thay đổi 360 độ, âm điệu mềm mại hơn. Anh không thể giản xét một chút hay sao? Người ta chỉ là không chú ý tới đèn đỏ còn chưa có biến thành đèn xanh. Không cẩn thận đi sớm một chút thôi mà, em đang vội lắm. Cô gái đem tất cả vốn liếng lại còn liếc mắt đưa tình, rồi giọng nói nũng nịu, hy vọng có thể hạ thấp hình phạt. Cảnh sát giao thông vẫn duy trì biểu tình như trước, mặt không chút thay đổi. Thật sự là đáng ghét. Cô gái nhắm mắt lại, thời gian đã muộn so với dự định của cô, mà người đàn ông còn đang chậm chạp ghi vé phạt. Cô đến muộn đều là tại người này làm hại. Trừng mắt lườm anh một cái. Đáng tiếc người ta thờ ơ, cô gái chớp mi. Ngón tay tự nhiên vô ý đụng phải cánh tay người đàn ông, dường như có chút khiêu khích, đụng chạm như có như không. Cô à, xin hỏi có chuyện gì? Cô gái giả bộ vô tội. Không có việc gì cả. Người đàn ông đem tầm mắt dừng trên ngăn ngón tay của cô gái kia. Chúng hiện đang ở trên cánh tay anh sửa móng lung tung. Sao vậy? Có người quy định tôi nhàm chán thì không thể nghịch ngón tay hay sao? Cô gái cố ý khiêu khích. Cảnh sát giao thông lại nhìn chằm chằm cô. Sau đó xem cô như không khí, không để ý tới tự mình hoàn thành công việc. Nháy mắt, ba tờ vé phạt từ trên trời giáng xuống. Đợi chút, anh không phải chỉ viết hai biên lai phạt thôi sao? Tại sao lại còn có cái thứ ba? Cô gái nhíu mày. Người đàn ông kia đã trở lại chỗ của mình, vung gậy chỉ huy muốn cô nhanh chóng khởi động xe rời đi. Cô cúi đầu nhìn vé phạt thứ nhất là đi qua tốc độ, vé phạt thứ hai là vượt đèn đỏ, vé phạt thứ ba. Cô gái vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cái vé phạt khó hiểu, nghĩ thầm, đây là cái quỷ gì? Buổi tối sau khi ăn xong, Từ Kiều Diễm sụ mặt, ngay cả phim truyền hình yêu thích nhất cũng không có hứng thú xem tiếp. Làm sao vậy? Quý Thượng Đình tắm rửa xong đi ra, đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Hôm nay em muốn tới một công ty du lịch, làm báo cáo vắn tắt lộ trình du lịch. Thanh âm của cô nghe qua hình như rất buồn bực. Sau đó thì sao? Em đến muộn. Dường như muốn trút giận, Từ Kiều Diễm dùng sức đánh búp bê bọt biển, dường như nó chính là đầu sỏ hại cô đến muộn. Kết quả công ty đó nói muốn cân nhắc đề án của công ty du lịch khác. Thật sự là tức chết em luôn, còn có. Đôi mắt tràn ngập lửa giận hung hăng lườm người đàn ông bên cạnh. Hôm nay em bị viết vé phạt, đây là cái thứ bảy trong tháng này rồi. Quý Thượng Đình ho khan, xả bộ khát nước muốn tìm nước uống. Anh Quý, Từ Kiều Diễm cực kỳ tức giận, trực tiếp lấy búp bê bọt biển đánh anh. Không có biện pháp, dùng nắm đấm đánh anh. Cô sẽ đau lòng, cho nên cũng chỉ có thể dùng gối về mà đánh anh cho hạ giận. Anh vì sao không thể dàn xếp một chút? Em là bà xã của anh đó, cũng đâu phải người ngoài. Anh không thể mở một mắt, nhắm một mắt hay sao? Từ Kiều Diễm tức giận nhất chính là chuyện này. Vé vào thì thôi không nói làm gì. Một lần viết ba tờ có quá đáng hay không? Hơn nữa tuần trước nữa đã bị viết tới 7 cái. Người này thật đúng là thiết diện vô tư. Quý Thượng Đình thở dài. Kiều Diễm, anh đang trong phiên trực, đây là công việc. Ai không tuân theo quy định, anh đều phạt như nhau. Từ Kiều Diễm nhíu mày. Vậy là ai 5 lần 7 lượt chạy xe tới tốc độ 200? Hành vi to gan như vậy, so với 60 của em thì nhiều hơn những 140 kìa. Em cũng biết, anh có nghề tay trái. Hơn nữa, không có phiên trực thì mới có thể làm như vậy. Hiện tại Quý Thượng Đình hoàn toàn là một cảnh sát giao thông bình thường. Thỉnh thoảng ngứa tay muốn luyện xe liền bay đi Nhật Bản. Nơi đó có sân tập luyện tư nhân của anh. Thỉnh thoảng anh có hứng thú tham gia thi đấu. Xích Diễm sẽ nhuộm lại đầu tóc màu đỏ, thuần túy. Là để có một chút không gian riêng tư. Dù sao không phải ai cũng biết Quý Thượng Đình còn là một tay đua xe nổi tiếng. Bà vợ của anh cũng không thích bị người ta quấy rầy. Từ Kiều Diễm trong lòng chính là cảm thấy bất công. Cô buổi sáng thu được 3 vé phạt bày ở trước mặt Quý Thượng Đình mắt trợn to. Xin nói cho em biết, anh Quý, đây là cái gì vậy? Anh viết hai cái còn chưa đủ, lại còn viết thêm cái thứ ba. Hai vé phạt đầu là giấy phạt đúng chuẩn của cảnh sát giao thông. Nhưng cái thứ ba thì, toàn bộ Đài Loan hẳn là chưa có ai thấy qua. Nó là vé phạt, nhưng so với vé phạt bình thường không giống nhau. Phía trên, chỉ ghi quy định vi phạm, số tiền phạt cùng chữ ký đều không có. Quy định đã vi phạm, ác ý quấy rầy nhân viên cảnh sát, nhân viên thi hành nhiệm vụ, Quý Thượng Đình. Cô đọc to từng chữ cho người kia trả lời. Em thật sự là quấy rầy anh làm việc nên mới bị phạt. Quý Thượng Đình cũng không cảm thấy mình sai, anh đem cô gái đang giận dỗi vì bất công ôm vào lòng. Ở vào thời điểm này chỉ có một phương pháp hữu dụng nhất. Anh chuyên dùng chức quyền ức hiếp dân chúng nhỏ bé như em đây. Em nhất định phải kiện anh. Cánh tay anh bỏ lên thắt lưng cô. Anh vùi đầu vào cổ của cô khẽ cắn. Cô bị quấy nhiễu không cách nào tiếp tục nói chuyện chính sự được. Nước mắt một cái nói. Anh đang làm cái gì? Trong mỗi người được mùi trầm hương tươi mát trên người anh, mùi hương ngọt ngào của đàn ông sau khi tắm rửa xem ra rất hợp khẩu vị. Đáng ghét, người này lại sử dụng mỹ nam kế. Cô lăng lắc đầu không để cho mình bị anh mê hoặc. Anh tránh ra, em hiện tại không có tâm tình chơi trò thân thiết với anh. Em hiện tại rất tức giận, em ghét anh. Đừng có cắn của em, rất ngứa. Em nói chuyện của em đi, đừng nghĩ tới anh. Nghe anh sửa tới sửa lui, như vậy thì làm em là sao mà nói. Vẽ vạt xả kia đột nhiên bày ra trước mặt cô. Quý Thượng Đình chỉ vào, ác ý quấy rầy nhân viên cảnh sát. Từ Kiều Diễm, hôm nay em chẳng những không tuân theo quy định giao thông, còn ác ý quấy rầy nhân viên cảnh sát làm việc. Hiện tại phạt em, ngậm miệng cho anh. Ngoan ngoãn trở về phòng, sẽ trả lại tiền phạt cho em. Cái gì? Từ Kiều Diễm khẽ chu cái miệng nhọt ra cho người ta hôn. Người cũng bị ôm lấy. Cô nháy mắt mấy cái, người đàn ông này học thói xấu, lại bắt đầu học người ta lấy chuyện công trả thù riêng. Cô quyết định, về sau cô mỗi ngày đều muốn quấy rầy cảnh sát. Nếu muốn hỏi, ngày nghỉ Từ Kiều Diễm và Từ Tiểu Minh thích đi nơi nào nhất? Đáp án của hai người tuyệt đối nhất trí,